Thế giới hoàn mỹ, chương 927, Tiên Dược Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Ngân Biên, Rongku Tê Tiên, Bạch Quy Đà Tiên, đây chính là dấu hiệu thiên hạ đại cát, không ngờ tiên vẫn còn sống trên cõi đời này, thật khó có thể tin được mà. Có người kích động tới run rẩy đồng thời xông về phía trước, cũng có không ít người đứng nơi xa quỳ lạy, hô lớn tiên chủ vô thượng và muốn làm đồ đệ. Cảnh tượng trước mắt khiến rất nhiều người bối rối. Dù là một đám sơ đại liều lĩnh xông vào cướp đoạt dược viên cổ này cũng dựng cả lông tóc. Bởi vì, tiên tử áo trắng kia tỏa ra từng làn mưa ánh sáng kèm theo đó là tiên vụ, vẻ thần thánh không cách nào xâm phạm, mặc dù cách rất xa thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức tiên đạo. Trời ạ, cũng không phải là không có căn cứ, đó là sự thật. Những người kia chấn động. Trong bóng tối, dù là quân đạo cũng căng thẳng đầy kinh ngạc, hắn dừng cước bộ và cũng không dám manh động, mai rùa kia trắng bóng như tiết như ngọc, lấp lánh ánh sáng, thánh huy tỏa ra. Bên trên lưng của nó chính là một cô gái mặc áo trắng đang đứng thẳng, tiết y phấp phới, phong thái tuyệt thế, hoàn mỹ không chút tì vết nào. Làn tóc bạc được gió thổi phất phơ, cặp mắt mang theo hơi nước, xung quanh nàng là từng màn mưa ánh sáng chiếu rọi vô cùng mờ ảo, thần thánh và siêu nhiên. Bái kiến trường sinh tiên. Mấy người hô lớn, tuy rằng đã tiến vào trong vết sách hư không lớn này và cũng đã nhìn thấy được dược viên kia, thế nhưng cũng không ai dám tiến lại gần mà chỉ đứng ở nơi đó bái lễ. Tiếng ca du dương êm tai tựa như là tiếng trời vang lên từ trong dược viên kia. Lão quỳ thùng thẳng bước đi, nó còn trắng bóng trong suốt hơn cả. Dương chi bạch ngọc trên lưng là tiên tử áo trắng đang đứng, vẻ thần bí khó lường không cách nào diễn tả được. Tiếng ca truyền tới khiến lòng người trở nên tĩnh lặng, toàn bộ sát ý đều tan biến hết, tâm thần trở nên rối loạn, binh khí của rất nhiều người tự động rơi cả xuống đất. Giai điệu bài hát du dương, cô gái kia thì điềm tĩnh, tóc bạc tung bay, con người sâu thẳm nhưng lại có linh khí, vẻ thanh lệ thoát tục khó tả của bản thân đều được tiên vụ bao phủ, tựa như là vĩnh viễn không bao giờ có thể rơi vào trong hồng trần. Thạch Hạo không thể không cảm thán, trường sinh dược quả nhiên kinh người, trước kia hắn cũng đã từng thấy qua cảnh tượng này thế nhưng là do hư thiên thần đằng biến hóa thành, hoàn toàn kém xa lúc này. Đây dường như là một vị chân tiên được tiên khí của trường sinh dược bao phủ nên mới trở nên sinh động như vậy, khiến người khác khó lòng phân biệt được. Sắc mặt thay đổi chỉ trong chốc lát thì Thạch Hạo đã lấy lại bình tĩnh ngay, hắn cũng không phải là lần đầu tiên thấy loại dược như vậy, ở hạ giới hắn từng thấy một cây, được gọi là đệ nhất linh căn. Cây trường sinh dược dưới hạ giới kia mọc ra 3 đóa hoa, một đóa hoa có thể hóa thành một người tí hon ngồi xếp bằng bên dưới gốc cây ngộ đạo. Một đóa thì có thể hóa thành vũ khí treo trên đỉnh đầu của người tí hon và còn phát ra đạo âm. Đóa cuối cùng thì lại thần bí khó lường, tới nay cũng chưa hiểu rõ. Đây chính là cây trường sinh dược thứ hai mà ta thấy được, không biết có thể lại gần không đây. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng. Hắn biết mặc dù phát hiện được thế nhưng cũng không nhất định sẽ đạt được, thứ này đã thông linh, trường tồn từ xa xưa cho tới bây giờ, tuy rằng không có sức chiến đấu kinh khủng thế nhưng thủ đoạn thoát thân thì có thể xưng vô địch thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có thể phi thiên độn địa tiến vào hư không, rất khó truy đuổi. Xoẹt, cổ thánh tử chuyển động, hắn không còn ngừng lại nữa, chỉ quan sát giây lát rồi lập tức nhằm thẳng vào trong dược viên cổ được lưu lại trên kỳ nguyên kia. Rõ ràng, vương giả cổ đại của thiên quốc cũng không hề bị ảnh hưởng, bóng người lóe lên liền biến mất. Bọn họ sao lại như vậy, lại dám bất kính với tiên? Có người giật mình, trên mặt lộ vẻ không hiểu. Một nhóm sơ đại mạnh mẽ nhất thì co rút con ngươi lại, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cũng có người cảm ứng thật cẩn thận rồi sau đó có không ít người truyền thân, không còn vẻ kính nể gì nữa. Ta biết rồi, đây chính là trường sinh dược trong truyền thuyết, là chí bảo linh căn mà chỉ có tiên mạnh mẽ nhất mới có thể sở hữu. Bỗng nhiên có người nói ra đầu mối. Lập tức rất nhiều người ngây dại, đờ đẫn. Rất nhanh, có người hiểu rõ cổ sử, đọc qua những bộ sách dược thảo cổ kim thì chấn động không thôi, sau đó bừng tĩnh, nói. Quả thật là trường sinh dược, những ghi chép không đầy đủ ở trên bia đá được khai quật hơn một kỷ nguyên kia có liên quan tới thứ này. Quỳ Đà Tiên, trời ạ, không ngờ lại là loại dược này, thế gian này sẽ trở nên điên cuồng ư, những thứ trong truyền thuyết đều xuất hiện. Bạch Quy Đà Tiên, được cho rằng vạn kiếp không ngã, vĩnh sinh bất hủ, có thể trường sinh, không ngờ lại tái hiện trong nhân gian. Những lời này vừa ra lập tức khiến đám người đang yên lặng kia trở nên dục dịch, họ cứ như là dòng lũ chảy thẳng vào trong vết rách hư không và xông thẳng vào trong dược viên cổ ấy. Con mắt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, khắp thế gian này không hề thấy một vị tiên nào, không ai không già nua héo tàn, hiện giờ lại phát hiện một cây kỳ dược vô thượng, có thể khiến người khác trường sinh thì ai không động lòng chứ? Nếu như có thể ăn cây dược này thì có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, tồn tại cùng thiên địa, vạn kiếp bất hoại, có thể bất tử. Đừng nói là bọn họ, dù là những bá chủ trong thượng giới mà biết được thì chắc chắn sẽ ta sống ngươi chết, đổ máu cho tới cùng. Có thể tưởng tượng được, cây dược này nếu như xuất hiện thì sẽ khiến cả 3000 châu đại loạn, máu chảy thành sông, hài cốt chất đống như núi. Tin mừng chính là, nó đang ở trong tiên cổ, chỉ có những người ở nơi đây mới có thể tranh cướp. Bụp, đột nhiên, hơn 10 người chợt nứt toác, huyết dịch rơi vãi, bề mặt của những đoạn xương bị cắt rất trơn nhẵn tựa như bị một thanh đao cực kỳ sắc bén chém ngang. Chuyện gì xảy ra thế? Nơi đây rối loạn, cơ bản không một ai thấy được cừu địch nhưng lại có tới hơn 10 mấy vị cao thủ bỏ mạng. Thiên quốc là do vương của thiên quốc ra tay ư, có người run rẩy nói ra suy nghĩ của mình. Hừ, không biết thì đừng nói bậy, đại nhân nhà ta đã tiến vào từ lâu rồi, hoàn toàn không có ở nơi này. Có người lên tiếng, cùng lúc đó có người xuất hiện sau lưng kẻ vừa lên tiếng, vèo một tiếng, đầu lâu ấy lìa khỏi cổ. Chuyện gì cũng phải từ từ, vì sao đạo hữu lại hạ độc thủ như thế? Tu sĩ đứng gần đó khó chịu, người của thiên quốc quá ngạo mạn mà. Ngu xuẩn như thế thì dù có đi vào cũng sẽ chết thôi, thà để ta tiễn hắn đi trước không phải là tốt hơn à, bóng người mơ hồ kia âm trầm nói, sau đó từ từ phai nhạt và biến mất sau lưng kẻ vừa bị chém kia. Đây là hư không loạn lưu và hình thành nên hư không chảm, mọi người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lúc nãy thấy khó chịu lên tiếng can ngăn nhắc tên thiên quốc kia vội nhắc nhở những tu sĩ khác, thật ra những người khác cũng đã nhận biết cả rồi. Xoẹt, ánh kiếm sắc bén từ trong hư không xuất hiện rồi đánh giết người vừa lên tiếng kia. Rõ ràng, thần kiếm sắc bén kia là của thiên quốc, tên này rất bất mãn với kẻ chống đối mình lúc nãy cho nên muốn ám sát ngay nơi đây. Bụp, huyết quang lóe lên, người kia né tránh thế nhưng cánh tay đã trúng đòn, sau đó hắn lướt ra xa mấy chục trượng rồi tức giận nói. Đám thiên quốc các ngươi tưởng mình là chí tôn chắc, ít nhất ở nơi này ta có thể kiểm soát được sự sống của ngươi, đám người như các ngươi không có tư cách tiến vào nơi đây chi cho phiền phức. Âm thanh lạnh lẽo truyền tới, rất nhiều người tức giận nhìn chằm chằm vùng hư không nơi đó, thế nhưng cũng chỉ biết giận chứ không dám nói năng gì cả, nếu không tiếp theo rất có thể sẽ tới phiên mình. Ồn ào, tên hề mà cũng dám xưng tôn à, làm sằng làm bậy gì đó, cút. Trong hư không truyền tới một giọng nói đầy lạnh lẽo, một thiếu niên cất bước tay cầm tiên kiếm đại la khẽ quét tới. Tất cả đều hồn vía lên mây, bởi vì người xuất hiện trước mặt họ chính là Hoang, cũng là người dùng sức một mình chống lại mấy vị quái thai cổ đại, tuy rằng bị thương thế nhưng vẻ thần dũng kia đã hoàn toàn trấn nhiếp tâm hồn của bọn họ. Hắn đã tới, vậy sẽ sợ một tên sát thủ này sao, dù là tên đầu lĩnh kinh khủng của đám người này cũng khó lòng mà ám sát được hắn. Liệp sát giả của thiên quốc hiện giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, gần nhất đã bị Thạch Hạo giết hơn một nửa cho nên kẻ này vừa nhìn thấy Thạch Hạo lập tức biến sắc. Hắn muốn trốn thật nhanh thế nhưng lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy được, chiêu kiếm kia vung lên và cuốn tới khiến hư không bị ảnh hưởng và hóa thành một tràng vực giam cầm toàn bộ. Bụp, đầu lâu của hắn bay vút lên, nguyên thần bị dập tắt, thi thể không đầu loang lỗ vết máu ngã xuống. Tất cả mọi người đều ngây dại, một tên liệp sát giả mạnh mẽ như thế ấy vậy mà lại không thể phản kháng, cứ thế bị Hoang giết chết, tên này siêu phàm và đáng sợ tới mức nào đây? Lúc đại chiến với vương giả trước kia thì mọi người cũng chưa hề hiểu rõ hoàn toàn, nhưng hiện giờ Hoang lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ cho nên ai cũng hiểu được, đôi bên không phải chỉ cách nhau một cấp độ mà khoảng cách này thật sự cực lớn. Sau khi tu ra một tia tiên khí thì có nghĩa rằng đã siêu thoát bên trên, đối với những kẻ khác thì đây là một trình độ không thể nào địch lại. Hư không ở nơi này không ổn định lắm, có rất nhiều vết rách bị giấu kín, thi thoảng sẽ bùng nổ ra hư không đại liệt trảm, dù là chân thần gặp phải cũng sẽ bị chém chết ngay, muốn tới hay lui là do các ngươi quyết định. Thạch Hạo nhắc nhở, sau đó lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, do dự không biết nên làm gì. À, phía trước tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lập tức có 50 mấy người bị chém đứt, lần nữa lại bị hư không đại liệt trảm bổ chúng, tất cả đều chia 5 x 7, không một ai sống sót cả. Đám người thấy thế đều lạnh ngắt chân tay, tuy rằng tiên dược viên này ở ngay phía trước thế nhưng lại quá nguy hiểm, khó mà vượt qua được. Chúng ta, hay là rút thôi, dù gì mạng sống mới quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có rất nhiều người lùi lại, không hề do dự xông ra bên ngoài, bởi vì bọn họ sợ nếu còn chần chừ thêm nữa thì khó mà buông bỏ được sự mê hoặc kia. Đương nhiên, cũng có một nhóm người cắn răng lựa chọn tiếp tục tiến lên, tiên dược viên kia quá hấp dẫn, dù biết có thể sẽ chết thế nhưng cũng phải liều một phen. Vạn nhất thành công thì sao? Đó chính là tạo hóa thiên đài. Ở bên trong có các loại thần thảo sáng bóng chói mắt, hơn nữa, có thể không chỉ có một cây trường sinh dược.